Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật muốn như kia tốt, nghĩ đến liền sẽ không thay đổi nhiều như vậy chủ nhân. Đoan Ly sững sờ, giống như là cái này Lý Nhi. Điếu Tẩu cau mày, cái này Thanh Dương Tử ngược lại là cái nhân tinh, một chút liền từ hắn trong lời nói nhòm ngó lỗ thủng. Đã các ngươi đều không muốn, vậy liền đổi chỗ tiếp theo đi. Bất quá lão phu đã nói trước, Phục Long Sơn Mạch dù còn lại rất nhiều vô chủ động phủ, nhưng nhiều vì bậc một bậc hai, bậc ba cũng không có bao nhiêu, qua thôn này cũng không có cái tiệm này. La Trần giật giật khóe miệng, không nói thêm gì, nhưng trong lòng thì mỉm cười. Cái này Điếu Tẩu theo lý thuyết cũng là cho tam đại tán nhân làm công, sao như này đối được mất như kia để bụng, để bọn hắn những tán tu này chiếm chút tiện nghi, ăn ít một chút thua thiệt, lại thế nào á, quả nhiên là làm công đánh cho đem mình thay vào tiến vào. Trong lòng âm thầm lắc đầu, đồng thời La Trần thần thức không ngừng phát ra, ven theo Điếu Tẩu trong tay trên bản đồ những cái kia còn sáng lấy điểm sáng, từng cái quét tới, trong này làm sao cũng nên có một hai thích hợp hắn động phủ. Chương 781, 800 dặm bành hồ. Có thể làm ta chi đạo trận, Phục Long Sơn Mạch bên trong ẩn cư tu sĩ vô số, khi thì liền có độn quang chập trùng, bất quá một ngày này, ba đạo phát ra chậm chậm linh áp độn quang những nơi đi qua. Còn lại tu sĩ tất cả đều tránh ra đến, không hắn, ba người này, mỗi một vị đều là tu sĩ kim đan, nhất là cầm đầu vị kia, quen thuộc hình dạng, là mỗi một người thấy đều muốn cung kính vấn an. Tám sao săn yêu người, vạn tiên hội trước mắt vẻn vẹn chỉ có ba vị, ba người này, không có chỗ nào mà không phải là cảnh giới cao tới kim đan 9 tầng. Lại đấu pháp kinh nghiệm phong phú vô cùng cường đại tu sĩ. Không chỉ có thực lực cường hãn, địa vị cũng tôn sùng vô cùng, vẻn vẹn lần với kia mấy vị cao cao tại thượng nguyên anh chân nhân. Có thể để cho Điếu Tẩu vị này tám sao săn yêu người tự mình chiêu đãi, hoặc là thực lực xuất chúng hạng người, hoặc là liền là vạn tiên hội mới gia nhập tu sĩ kim đan. Hai cái này, không một cái là dễ đối phó. Một chỗ thấp bé quạc mỏ trước, Đoan Ly do dự, ngay tại hắn muốn từ bỏ, tiến về cái tiếp theo động phủ thời điểm, La Trần chợt gọi hắn lại, nơi này kỳ thật thật không tệ. Đoan Ly chần chờ nhìn về phía La Trần. Thanh Dương Tử, có cái gì thuyết pháp sao? La Trần cười cười, nơi đây dù phong cảnh không ra sao, lại giấu gió tụ khí, địa thế đi hướng sáng tỏ, bằng vào ta nhìn xem, phía dưới linh khí tích ẩn nhiều năm, chỉ là ẩn nhẫn không phát mà thôi, như ở chỗ này tu hành, làm sao cũng có thể cổ vũ trăm năm chi công. Đoan Ly kinh ngạc, nghĩ không ra ngươi đối tác linh đoạn mạch, tầm long điểm huyệt cũng có một viên nghiên cứu. La Trần nhún vai, như thế ngươi coi trọng ta, bất quá là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Nói, hắn chỉ vài dặm bên ngoài một cái đột ngột ngọn núi nhỏ. Mây mù bao phủ, không thấy chân dung, Tiêu Bất Hoàn đạo hữu hàng nhạc động phủ ngay tại bên kia. Khuất Dương đảo kia nửa tháng, hắn cùng ta hàn huyên không ít, liền đề cập tới bên này linh địa động phủ tình huống. Đương nhiên, tin cùng không tin, còn phải nhìn ngươi, nói không chừng cái tiếp theo tốt hơn đâu. Đoan Ly do dự một hồi, cuối cùng tại nhìn thẳng La Trần kia ánh mắt chân thành dưới, khẽ gật đầu, tiếp theo, hắn đi ra động phủ, đối buồn bực ngán ngẩm Điếu Tẩu nói ra muốn thuê cái này động phủ quyết định. Ngươi nhất định phải thuê cái này dấu ống thông gió. Điếu Tẩu cau mày nói, ngươi cũng đã biết, này động dù địa thế không cao, lại hạ dấu mấy cái đầu gió, ngắn ngủi tu hành còn tốt, trường cư với này sẽ dẫn đến hình thần không chừng, là có tu hành tai họa ngầm. Đoan Ly lại do dự, hắn vô ý thức nhìn về phía La Trần. Lần này đối phương lại rời đi ánh mắt, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng hắn vẫn là cắn răng lại định quyết tâm, liền chỗ này đi, cùng Tiêu Bất Hoàn đạo hữu làm hàng xóm, cũng là cực tốt. Điếu Tẩu nghiêm túc nhìn thoáng qua Đoan Ly, cuối cùng lại không để lại dấu vết liếc qua La Trần. Hắn nhưng nhớ kỹ, tại đối phương không quyết định trước, vô ý thức nhìn thoáng qua La Trần, nghĩ đến đối phương lựa chọn chỗ này ưu tú bậc ba hạ phẩm linh địa, là bị La Trần ảnh hưởng, hẳn là Thanh Dương Tử còn hiểu tác linh đoạn mạch, trong lòng thầm nhủ một câu. Hắn từ túi chữ vật bên trong lấy ra một khối ngọc giản. Ở phía trên ghi chép Đoan Ly danh tự về sau, lại từ trước đó mảnh đất kia đồ trên xóa sạch dấu ống thông gió sáng điểm sáng. Người trước tiên ở nhìn bên này xem xét đi, muốn bố trí cái gì, về sau có thể nói cho ta. Liệp Yêu Ti cũng không phải trắng thu tiền thuê, sẽ phụ tặng một chút nhà ở tu hành pháp khí, trận pháp, như thế, liền cảm ơn Điếu Tẩu đại nhân. Đoan Ly xoay người chắp tay nói tạ. Điếu Tẩu trong lòng phiền muộn, liền dẫn La Trần ly khai nơi này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai vệt độn quang phiêu phù ở bầu trời, chậm rãi đi về phía trước. Điếu Tẩu cầm trên tay bản đồ, là La Trần giới thiệu còn thừa lại bậc ba động phủ, ngẫu nhiên cũng sẽ đặc biệt vạch Phục Long Sơn Mạch mấy chỗ cấm khu, những cái kia là vạn tiên hội nguyên anh chân nhân chỗ tu hành, nếu không phải có quan hệ thân thích, lúc bình thường tán tu vẫn là không nên tới gần cho thỏa đáng. La Trần cũng từ hắn giới thiệu bên trong biết được Vạn Tiên hội bây giờ Nguyên Anh chân nhân cụ thể số lượng. Hết thảy 7 vị chân nhân, lấy Tam Đại tán nhân cầm đầu, có khác 3 vị Nguyên Anh chân nhân, kỳ thực không phải tán tu, bản thân là một phương chi hùng, chỉ bất quá lấy tán tu thân phận gia nhập Vạn Tiên hội. Báo đoàn sưởi ấm mà thôi, trừ cái đó ra, một vị khác chân nhân, chính là Tân Tấn Nguyên Anh tu sĩ Long Uyên chân nhân. Đối phương tiền thân là Liệp Yêu Ti bên trong một vị duy nhất 9 sao săn yêu người. Khi nghe đến số lượng này về sau, La Trần không khỏi âm thầm ngẫm nghĩ một phen, Vạn Tiên hội 7 tên Nguyên Anh chân nhân, đích đích xác xác được cho một cái quái vật khổng lồ. Nhưng cùng Ma La Lưu 12 lưu chủ, Thương Hải Minh 20 số lượng chân nhân số lượng so sánh, liền thua chị kém em nhiều lắm, trọng yếu nhất chính là, cái này tam phương Nguyên Anh chân nhân số lượng cộng lại. Quá ít, đúng vậy, theo La Trần, thiếu một chút, theo hắn biết, Đông Hoang bên kia 36 vực bên trong, mỗi một vực, ít thì một vị, nhiều thì mấy vị Nguyên Anh chân nhân tọa trấn một vực. Cộng lại số lượng, đủ vượt qua 50 số lượng, nếu là lại tăng thêm Minh Nguyên phái bên trong số lượng không cũng biết Nguyên Anh chân nhân. Số lượng này còn phải lật lên trên, so sánh với nhau, Tư Nguyên càng thêm dư thừa Bắc Hải, không nên chỉ có như thế điểm chân nhân số lượng, bất quá thoáng qua, hắn liền hiểu trong đó chênh lệch nguyên nhân chỗ, Nguyên Ma Tông bị diệt, một cái hóa thần thánh địa, mới là có được Nguyên Anh chân nhân số lượng nhiều nhất đỉnh cấp thế lực. Một khi bị diệt, nhiều ít kinh tài tuyệt diễm Nguyên Anh chân nhân vẫn lạc trong đó. Như thế mới đưa đến Bắc Hải cấp cao chiến lực, trong nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa. Mặt khác, bởi vì Bắc Hải hoàn cảnh địa lý nguyên nhân, khiến cho thường có lợi hại tu sĩ ẩn cư tiềm tu, hoặc là một phương chi hùng, hoặc là ẩn nấp tán tu không hỏi thế sự, như là hắn biết Phỉ Lãnh tiên tử, Lang Gia chân nhân, tại Lãnh Quang đảo đại chiến trước đó, đều là không tính tại tam đại thế lực bên trong, Vạn Tiên hội thành lập thời gian quá ngắn, cũng không có khả năng đem tất cả tán tu một mẻ hốt gọn. Như này ấy tính được, Bắc Hải tu tiên giới nội tình vẫn như cũ có thể xưng kinh khủng. Tam đại tán nhân chỗ tu hành đều tại Phục Long Sơn Mạch. Long Uyên chân nhân lâu dài tọa trấn Long Uyên tiên thành bên trong. Mà đổi thành bên ngoài ba người lại đại bộ phận thời điểm là đợi tại riêng phần mình phạm vi lãnh địa bên trong, trừ phi gặp được đại sự, không phải sẽ không lên Phục Long Sơn Mạch đến. Tình huống cụ thể, ngươi có thể ngày sau từ Liệp Yêu Ti tình báo kho bên trong hiểu được một hai. Ta liền không cùng ngươi tỉ mỉ miêu tả. Điếu Tẩu ung dung nói, một bộ dáng điệu từ tốn. La Trần nhìn hắn bộ dáng, ánh mắt rơi xuống trên tay đối phương trên bản đồ, trong lòng cười thầm, sau đó, trên tay hắn liền nhoáng một cái, xuất hiện một khối ngọc giản, tùy tiện đẩy lên ông lão trước mặt, đây là ý gì? Điếu Tẩu ra vẻ kinh ngạc hỏi, La Trần cười nói, trước đó gặp Điếu Tẩu đại nhân đối ta cái này một bộ luyện thể đoạt được thể phách nhiều lần kinh. Ngạc, nghĩ đến ngươi lão cũng đối luyện thể cảm thấy hứng thú. Trên đó ghi lại La Mộ cái này một thân luyện thể tâm đắc, cộng thêm phụ lục một bộ bậc ba công pháp luyện thể. Người lão có thể cầm đi lĩnh hội một hai, nói không chừng có thể có chút tâm đắc đâu. Trước đó khảo hạch nhiệm vụ, nhận được đại nhân chiếu cố, lại nhiều lần chia sẻ kiến thức, tại hạ một chút lễ mọn, mong rằng người lão chớ có chối từ. Lần này, Điếu Tẩu là thật bị kinh hãi. Hắn chần chờ tiếp nhận thẻ ngọc, cũng không có trực tiếp mở ra, mà là chăm chú nhìn La Trần. Loại này lễ vật, đáng giá ngàn vàng, cũng không phải cái gì lễ mọn a. La Trần khẽ gật đầu, đây quả thật là không phải một phần lễ mọn. Dù là hắn tại trong đó tóm tắt một chút luyện thể tinh yếu chỗ, lại phụ lục bậc ba công pháp luyện thể, cũng là rất nhiều chiến lợi phẩm bên trong tương đối thô thiển một loại. Nhưng cả hai phối hợp lại, giá trị đủ để vượt qua 50 vạn linh thạch, nếu có người có thể dựa vào trong đó tri thức, kiên trì không ngừng tu luyện, trong vòng trăm năm, hoặc thật là có thời cơ tu hành ra một thân không tầm thường thể phách đến. Nhất là kim đan hậu kỳ tu sĩ, muốn tấn thăng nguyên anh kỳ, liền phải tinh khí thần tam bảo dung hợp viên mãn, đạt tới tam hoa tụ đỉnh cấp độ, mà trong đó tinh, chính là chỉ tinh huyết, thể phách, nếu không có một bộ đầy đủ cứng cỏi cường đại thể phách, là gánh chịu không được nguyên anh. Bởi vậy, dù là liên khí sĩ không tu thể phách, nhưng đẳng cấp cao liên khí sĩ, đối thể phách trên tôi liên, cũng sẽ không quá yếu. Điếu Tẩu bây giờ kim đan 9 tầng, không có khả năng không cân nhắc đến những chi tiết này. Gặp La Trần chi thành khẩn, Điếu Tẩu nghĩ nghĩ, vẫn là thu nhập túi bên trong. Hắn mấy lần đối La Trần thể phách cảm thấy kinh ngạc, chính là xuất phát từ nội tâm. Chỉ bất quá không nghĩ tới La Trần cũng đối với cái này lưu tâm. Như thế mới có thể vừa đúng hợp ý. Chương 782, 800 dặm bành hồ. Có thể làm ta chi đạo trận, ngươi ngược lại là có lòng. Bất quá phần lễ vật này quá nặng, cũng không phải ta trước đó những cái kia nỗ lực có thể đánh đồng. Còn có cần gì câu, liền cùng nhau nói ra đi. La Trần không chút khách khí, một tay chỉ hướng tấm bản đồ kia. Ta muốn bậc ba trung phẩm, chính là chí thượng phẩm động phủ tin tức. Mong rằng đại nhân chưa có tàng tư. Điếu Tẩu lông mày nhíu lại, nghiêm túc tường tận xem xét một phen La Trần về sau, chậm rãi gật đầu, tay hắn một vòng, lập tức, trên bản đồ, linh quang rung động, chợt lại hiển lộ ra 10 cái ánh sáng sáng tỏ điểm. Hiển nhiên, đây là lại một nhóm vô chủ động phủ, lại phẩm chất cực tốt, còn tại trước đó giới thiệu cho Đoan Ly những cái kia động phủ phía trên. La Trần trong lòng buông lỏng, quả nhiên, lão gia hỏa này là cái không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người. Đoan Ly không có tặng lễ, đối phương cũng chỉ giới thiệu cơ sở tin tức, lại tốt một chút động phủ đều bóp trên tay. Trước đó chỗ đi kia mấy chỗ động phủ, phần lớn thấp kém không chịu nổi, La Trần đề cử dấu ống thông gió, mặc dù có tì vết tệ nạn, cũng đã là trong đó tốt nhất. Phán đoán của mình là đúng, Thanh Dương Tử, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Điếu Tẩu vỗ bản đồ, trịnh trọng nói, cái này một nhóm động phủ, phẩm chất tốt là tốt, nhưng tiền thuê, nhưng cũng không phải đồng dạng tán tu có thể tiếp nhận. La Trần cười nói, đây không phải có săn yêu người tinh cấp chiết khấu nha. Huống chi còn có ngươi lão. Điếu Tẩu lắc đầu, dù là đánh gãy, cũng đắt vô cùng, những này động phủ định giá là chân nhân chế định, ta không cách nào với ngươi ưu đãi lại nhiều. Được rồi, vẫn là trước dẫn ngươi đi xem một chút đi. Pháp lực phun ra nuốt vào, Tường Vân lập tức tốc độ tăng tốc, Điếu Tẩu cũng không lo lắng chút nào La Trần có thể hay không đuổi theo hắn. Tại hắn dẫn đầu hạ, La Trần bắt đầu xem lên Phục Long Sơn mạch bên trong. Chân chính chất lượng tốt động phủ, nửa đêm canh ba, hàn ý dày đặc, với một mảnh khói sóng mênh mông trên mặt hồ, hai đạo nhân ảnh thật lâu đứng lặng. Ngươi nhất định phải thuê nơi này, có gì không thể, trên bản đồ ghi lại tin tức ngươi cũng nhìn, này Bành Hồ tuy có ba đầu hạ phẩm linh mạch, 27 đầu linh mạch cấp 2, lại xu thế tán loạn, không thành khí hậu, sở dĩ đứng hàng đỉnh cấp động phủ, kỳ thực là địa vực diện tích bao la, có thể làm một tông một nhà căn cơ, vạn tiên hội bên trong, dù tán tu làm chủ, nhưng tán tu cũng là người, cũng muốn cân nhắc nối dõi tông đường, mảnh này động phủ trên thực tế chính là vì những người kia chuẩn bị. Nếu ngươi thật có lần này tài lực, sao không lựa chọn ta cho ngươi đề cử hai cái khác bậc ba trung phẩm động phủ? Không chỉ có nồng độ linh khí cao hơn, giá cả cũng càng là tiện nghi. La Trần nhìn chăm chú lên cái này 800 dặm Bành Hồ. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Bành Hồ trung tâm hòn đảo kia bên trên. Lần này hình dạng mặt đất, ngược lại là có chút giống Phi Yến quần đảo trên mình chỗ kia động phủ. 10 dặm Bình Hồ, đảo nhỏ yêu nguyệt, chỉ bất quá, diện tích phải lớn hơn mấy chục lần mà thôi. Đích đích xác xác có thể làm một tông một nhà căn cơ. Thần sắc hắn kiên định. Liền chỗ này đi, ý ta đã quyết, gặp Điếu Tẩu trần chờ. Hắn chợt cười nói, ta có một pháp, có thể tụ mạch thăng phẩm, nơi đây cùng ta mà nói, giá trị không dưới bậc ba thượng phẩm, người lão liền không cần quá lo lắng. Điếu Tẩu ngạc nhiên, tụ mạch tăng cấp pháp môn, đây không phải là nguyên anh trên tông tài có thể nắm giữ bí pháp sao? Lần này, La Trần cười không nói, Điếu Tẩu cũng không tốt hỏi nhiều, rốt cuộc hắn lễ đều thu, hỏi lại liền không lễ phép, chỉ bất quá cuối cùng, hắn vẫn là cố ý nhắc nhở một câu, coi trọng nơi đây. Không phải ngươi một người, chỉ bất quá nhận hạn chế với tài lực mà thôi. Nếu ngươi thật muốn thuê lời nói, tốt nhất duy nhất một lần nộp hết 5 năm tiền thuê. Miễn cho đối phương dựa vào cái này nổi lên, La Trần nhíu mày, có ngươi lão trông nom cũng không được sao. Điếu Tẩu bất đắc dĩ, vạn tiên hội bên trong, cũng không chỉ ta một vị tám sao săn yêu người. Ngụ ý, chính là coi trọng Bành Hồ người kia, phía sau cũng có một vị tám sao săn yêu người chỗ dựa. Dưới bóng đêm, La Trần sắc mặt trở nên âm tình bất định. Cuối cùng, nhìn qua trên mặt hồ phiêu đáng rời rạc sương mù, vẫn là hạ quyết tâm, bất quá 5 năm tiền thuê mà thôi, là mỗ vẫn là có chút thân gia. Điếu Tẩu trong lòng âm thầm gật đầu, đồng dạng tán tu cũng không có như này hùng hồn tài lực. Quả nhiên, cái này Thanh Dương Tử liền là kia nghe đồn bên trong Thanh Dương Ma Quân. Chỉ có diệt sát mấy vị cùng cấp tu sĩ, trong đó không thiếu chúa tể một phương tồn tại, thu được lượng lớn chiến lợi phẩm về sau, mới có như này tài phú, đồng thời, cũng chỉ có như kia ma đạo cường giả mới dám không sợ có tám sao săn yêu người làm chỗ dựa địch nhân. Nghĩ nghĩ, hắn bổ sung một câu nói, ngươi yên tâm, nếu có người cùng ngươi tranh, chỉ có thể tự thân lên trận, hắn phía sau chỗ dựa, ta tự sẽ thay ngươi quần nhau một hai, dù sao cũng là bắt người nương tay, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. La Trần chắp tay, như thế, liền đa tạ đạo hữu. Sau ba ngày, Phục Long Sơn mạch bên trong, 800 dặm bành trên hồ, ba đạo nhân ảnh, phiêu hốt mà tới, thân thể càng gặp mượt mà văn tú. Nhìn qua cái này liên miên không thấy cuối hồ lớn, thẳng đến hai chân rơi xuống đất cũng còn không từ chấn kinh bên trong tỉnh lại. Thẳng đến bên tai truyền đến mấy tiếng phân phó mệnh lệnh, nàng mới chậm rãi đã tỉnh hồn lại. Thiên Toàn, danh sách trên nội dung ngươi nhưng nhớ kỹ, chớ có bỏ sót một hạng, đưa cho ngươi kia 100 vạn linh thạch, không cần keo kiệt, tận khả năng đi mua sắm thành phẩm trận kỳ, nếu là thành nội cửa hàng không cách nào cung ứng, liền bắt ta săn yêu người lệnh bài, đi liệp yêu ti lượng lớn mua sắm, ta muốn đem nơi đây linh khí tụ lại bắt đầu thành tựu bậc ba thượng phẩm linh địa, giúp ta tốc độ cao nhất tu hành. Văn Tú nhìn qua tại La Trần trước mặt rất cung kính Thiên Toàn, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Thanh Dương thượng nhân quả thật hào khí a, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền mướn khổng lồ như thế diện tích linh địa làm tu hành đạo trường. Dù là nàng cả đời này theo trượng phu được chứng kiến không ít tu sĩ kim đan, cũng chưa từng gặp qua như này có khí phách tồn tại. La Trần bước chân đạp ở kiên cố bành đảo phía trên, trong mắt vẻ suy tư không ngừng. Bành Hồ linh địa tiền thuê bên ngoài giá tiền là 1 năm 300 vạn, tại 4 sao săn yêu người chiết khấu ưu đãi về sau, vẫn như cũ muốn một năm 180 vạn, 5 năm, đó chính là 900 vạn. Đây cơ hồ đem cái kia 18 triệu tiền mặt lưu nuốt ăn hơn phân nửa, lại cái này còn vẻn vẹn chỉ là 5 năm. 5 năm về sau, còn phải tục phí, mình nhất định phải cân nhắc đến tiếp sau linh thạch thu nhập vấn đề. Đồng thời, 5 năm là cái rất vi diệu con số. Kim Đan săn yêu người nhiệm vụ nhận lấy tần suất chính là 3-5 năm một lần, định 5 năm trong vòng, chính là cân nhắc bọn hắn loại này kim đan cảnh giới săn yêu người nếu là bất hạnh vẫn lạc tại một lần nào đó nhiệm vụ bên trong, cũng không còn như lãng phí quá nhiều tài chính, mà đắt đỏ linh địa thuê giá cả, rẻ tiền chiết khấu ưu đãi, lại khiến cho thấp tinh cấp săn yêu nhân chủ động xác nhận khắc nghiệt nhiệm vụ thăng tinh cấp. Những này nguyên anh chân nhân, quả thật không phải loại lương thiện, đem các mặt đều cân nhắc tiến vào, than thở một tiếng về sau. La Trần đứng ở bành đảo bên ven hồ, há mồm phun một cái, một tòa màu xám tròn trịa tiểu đỉnh quay tròn bay ra. Sau đó đón gió tăng trưởng, đạt tới trăm trượng chi cự, như thế quái vật khổng lồ, ngay đầu tiên, hấp dẫn Văn Tú ánh mắt, sau một khắc, chính là một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Một đầu chừng 60 trượng, vòng eo rộng như lưng núi cự giao phá không mà ra. Giữa không trung bên trong thư triển tráng kiện dáng người, nín chết lão hắc á, hắc giao nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó lắc đầu vẫy đuôi. Rơi vào tu lấy tiểu đỉnh nam nhân dưới chân, nhìn qua trước mắt tiểu bất điểm, hắn bộ dạng phục tùng cúi đầu, hắc vương gặp qua chủ nhân. La Trần bình tĩnh nhẹ gật đầu, đi thôi, về sau mảnh này bành hồ chính là ngươi nhà, không vốn tòa cho phép, cấm chỉ ngoại nhân tiến vào. Hắc vương quay đầu, nhìn về phía liên miên không dứt, khói sóng mênh mông, nhìn không thấy cuối to lớn hồ nước, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, tuân mệnh, nói xong, liền một cái lặn xuống nước, đâm vào hồ lớn bên trong, tung tóe dậy sóng tiêu vô số. Văn Tú ngơ ngác nhìn một màn này, chỉ cảm thấy nội tâm lại bị đánh sâu vào một lần. Thanh Dương thượng nhân dưới trướng, ngoại trừ Thiên Toàn vị này dung mạo xuất chúng kim đan nữ tu bên ngoài, thế mà còn có một tôn cao tới tam giai trung kỳ yêu vương linh sủng. Chấn kinh sau khi, bên tai truyền đến một đạo thanh âm ôn hòa, "Văn Tú, trước đó nghe tiểu Trương lời nói, các ngươi muốn xây dựng gia tộc, khai chi tán diệp, đúng không?" Văn Tú tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, nghĩ đến, xây dựng tu tiên gia tộc có chút không dễ dàng. Nhất là cần một khối phẩm chất không tầm thường linh địa. La Trần chắp tay sau lưng ở phía sau, ánh mắt ấm áp, các ngươi cùng ta có duyên, sao không ngay tại cái này 800 dặm bành trên hồ chọn một hai giai linh địa xây dựng Trương thị gia tộc. Nữ nhân chân tay luống cuống nhưng cực kỳ hiển nhiên, La Trần ngữ khí không chỉ là hỏi ý, còn có mệnh lệnh chi ý. Thiên Toàn, nhân lúc rảnh rồi mang Văn Tú đi chuyển một cái đi. Thiên Toàn lĩnh mệnh, mang theo mờ mịt nữ nhân vòng quanh 800 dặm bành hồ cưỡi ngựa xem hoa du lãm bắt đầu. Đợi bọn hắn đều ly khai về sau, La Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, từ trên thân lấy ra một khối hắc mộc. "Tiền bối, tụ mạch thăng phẩm sự tình, liền muốn làm phiền ngươi." Hàn Chiêm bất đắc dĩ thanh âm từ bên trong truyền ra. "Tiểu tử ngươi, biết rõ ta gần đây bận việc lấy tu hành bí thuật cải tạo dưỡng hồn mộc, còn nhất định phải phiền phức ta." La Trần ôn tồn nói. "Không có cách, vãn bối nhận biết người bên trong, cũng chỉ có tiền bối có lần này có thể vì tương ứng bày trận khí cụ, ta đã để Thiên Toàn đi chuẩn bị." Tiếp xuống liền nhìn tiền bối ngươi thủ đoạn, đồng dạng tông môn, là không có loại kia thủ đoạn, nhưng Hàn Chiêm khác biệt, hắn trước đó chỗ Lạc Vân Tông, là thành công xin mở chiến tranh, thu được xây dựng Nguyên Anh Tượng Tông tư cách tồn tại. Rất nhiều tán tu không biết bí thuật, Minh Nguyên phái đều ban cho xuống tới, trong đó không thiếu chế tác quy chế linh thạch, linh mạch tăng cấp, tụ mạch thăng phẩm, xây dựng cỡ lớn tiên thành thủ đoạn, khiếu nguyệt dãy núi bên trong tòa kia siêu cấp tiên thành Phá Nguyệt Tiên Thành, chính là sáng loáng có sẵn ví dụ, những thủ đoạn này Hàn Chiêm không được truyền ra ngoài, nhưng tự mình bố trí, vẫn là không có vấn đề. La Trần cũng coi là chiếm đại tiện nghi, đối mặt La Trần không muốn mặt thỉnh cầu, Hàn Chiêm trước đó liền đã đồng ý, chỉ bất quá bắt đầu trước đó, vẫn là từ La Trần nơi đó muốn tới phong xin, ra bàn, bảo vật này, có thể làm trận pháp căn cơ. Đợi Hàn Chiêm khống chế dưỡng hồn mộc, cầm phong xin, ra bàn ly khai bành đảo, bắt đầu quan sát nơi đây địa mạch xu thế về sau. La Trần lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Giống như tản bộ đồng dạng nhàn nhã đi tại kiên cố trên mặt đất. Ánh mắt ngóng nhìn bốn phía, trong miệng tự lẩm bẩm, nhiều năm bôn ba, tu hành chậm trễ, cho nên cảnh giới giống như rùa bò, đến nay còn kẹt tại kim đan 4 tầng, bây giờ, cuối cùng được một khối tạm thời nơi ngủ say, tiếp xuống, cũng nên là hậu tích bạc phát giai đoạn. Nói, La Trần hướng phía bành đảo chỗ sâu đi đến, sương mù thuốc lào phía dưới, Hồng Bào đạo nhân thân hình càng phát ra mơ hồ, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Chương 783, trong nháy mắt 5 năm. Đúc khí đại sư Thanh Dương Tử, thời gian thấm thoát, phí hoài tháng năm, sóng trời dễ tạ, tấc nóng khó lưu, trong lúc hoảng hốt, 5 năm thời gian bỗng nhiên mà qua, đối với toàn bộ Bắc Hải tu tiên giới, 5 năm bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, biển cả chưa đổi, ruộng dâu không rời, cái gọi là chính ma đại chiến, phảng phất một cái bối cảnh nhạc dạo, vẫn tại hừng hực khí thế tiến hành, Nhưng đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, 5 năm lại mang ý nghĩa có quá nhiều chuyện cải biến. Hoặc là một lần tiểu cảnh giới biến thiên, hoặc là một lần nhân sinh đi hướng lựa chọn, chính là đến một cái tiểu sinh mệnh sinh ra. Long Uyên bên trong tòa tiên thành, một ánh mắt tang thương nam tử, chính nói liên miên lải nhải cùng người nói sinh ý, cái này một nhóm đồng tinh giá cả là gì cùng thường ngày không đồng dạng. Cao hơn tận hai thành, tốt để Trương đạo hữu biết, Thủ Dương Sơn bị công phá, thế nhưng là kia danh xưng Bắc Hải đã xác minh ngậm đồng lượng cao nhất Thủ Dương Sơn. Đúng vậy a, lúc đầu Thủ Dương Sơn tại Thương Hải Minh khống chế hà. Hàng năm ổn định khai thác lượng lớn đồng thau, đồng thời tinh luyện đồng tinh, nhưng mà là lưu quy mô xâm lấn, lại thêm Bồng Lai Tiên Tông với phía sau liên lụy, bị trọng binh đóng quân Thủ Dương Sơn liền bị cưỡng ép dẹp xong. Hiện tại không có ổn định đồng tinh hàng nguyên, giá cả tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Nói đến đây, tu sĩ kia cười khổ nói, thậm chí không chỉ là đồng tinh, ngay cả thiết tinh, trì mộc, chính là đến chế phù cần thiết chu sa những cái này cơ sở vật liệu. Gần nhất giá cả đều bởi vì chính ma đại chiến nước lên thì thuyền lên. Nhìn xem âm tình bất định Trương Giáp Đệ, nên tu sĩ bỗng nhiên chuyển khẩu, kỳ thật nhà các ngươi Thanh Dương Hiệu, quy mô cũng không lớn, không cần khổng lồ như vậy đồng tinh số lượng. Trương Giáp Đệ nhíu nhíu mày, cái này ngươi cũng đừng quản, suy nghĩ nửa ngày, hắn vẫn là hạ quyết tâm, cứ dựa theo ngươi nói giá cả cho ta cung cấp 3.000 cân đồng tinh đi. Nhưng chất lượng nhất định phải tốt, không thể có mảy may kém hàng, 3.000 cân, lại là một món làm ăn lớn, dù là đồng thau chi tinh giá cả rẻ tiền, nhưng tại số lượng này cơ sở bên trên, có thể kiếm được lợi nhuận đã không phải là một số lượng nhỏ. Nên tu sĩ vui vẻ ra mặt, lúc này đồng ý cuộc làm ăn này. A, đúng, ta tiến đến trước đó, trông thấy các ngươi cửa tiệm, bày biện một cái bạch mã, đồ chơi kia liền xem như thêm đầu, đưa ta đi. Đối phương sững sờ, đây chính là bậc hai khôi lỗi, có đạp sóng bay qua, lăng không tung hoành chi công, giá trị không dưới 5.000 khối linh thạch. Cái này thêm đầu, nhưng thấy Trương Giáp Đệ trên thân kia nhiều năm chiến đấu lưu lại sát khí uy phong. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý. Được thôi, rốt cuộc những năm này nhà ngươi Thanh Dương Hiệu cùng chúng ta hợp tác khăng khít. Chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Bất quá, Trương đạo hữu có thể hay không suy nghĩ một chút ta trước đó đề nghị. Trương Giáp Đệ không chút do dự khoát tay, sự kiện kia ngươi cũng đừng nghĩ. Trước mắt ta Thanh Dương Hiệu sản lượng có hạn, tinh phẩm pháp khí chỉ cung cấp tiểu điếm tiêu thụ, không có cách nào lượng lớn chuyển bán cho các ngươi. Đồng tinh các ngươi dựa theo quy định thời gian đưa đến Bành Hồ bên bờ Phong Ba Đình là được. Ta tự sẽ phái người tiếp thu. Kia tiểu bạch mã, ta trước hết lấy đi. Nói xong, Trương Giáp Đệ liền ra nội viện, với tiền viện cầm đi tiểu bạch mã, cất bước tại trên đường cái, hắn lòng tràn đầy do dự, nếu như nói, hắn đời này có gì có thể được cho cải biến nhân sinh lớn gặp gỡ. Tính toán đâu ra đấy xuống tới, cũng bất quá 3 lần, một lần là đến tiên pháp, tập chân công, đạp vào luyện khí chi đồ, để hắn từ đông đảo bình thường chúng sinh bên trong, nhảy một cái mà ra, trở thành tu tiên giả, một lần là cứu giai nhân, cùng văn tú vui kết lương duyên, vị này nghèo túng tiểu thư khuê các. Lấy nàng tầm mắt cách cục, để cho mình nhảy ra nguyên bản chỗ đảo nhỏ, đi vào Vạn Tiên Hội, không chỉ có khoáng đạt tầm mắt kiến thức liên đới lấy cảnh giới cũng đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Mà lần thứ 3, chính là kết bạn Thanh Dương Thượng Nhân. Từ khi kết bạn đối phương về sau, nguyên bản một chút mong muốn đến cùng tháng ngày, lập tức lại trở nên tràn đầy hy vọng, không chỉ có tiểu nữ nhi bình an xuất sinh, đồng thời tại Bành Hồ Hái Liên Đảo trên xây dựng tu tiên gia tộc. Càng là mượn Thanh Dương Thượng Nhân danh hào, tại Long Uyên bên trong tòa tiên thành có được một nhà cửa hàng. Cái này lấy Thanh Dương Thượng Nhân mệnh danh cửa hàng, là hắn nhiều năm nhân mạch tích xúc hạ, kiếm ra tới sự nghiệp, trong đó bán tư nguyên, nhiều vì chuyển bán, kiếm lấy ít ỏi lợi nhuận, bản không có gì lớn trông cậy vào, coi như là cái gia tộc tiền thu mà thôi. Lại không nghĩ rằng, 3 năm trước, Thanh Dương Thượng Nhân bỗng nhiên lấy ra một kiện pháp khí, giao cho hắn cầm đi bán. Kiện pháp khí kia cấp bậc không cao, chỉ có hạ phẩm, nhưng tính chất có chút không tầm thường, cho dù là tại hạ phẩm pháp khí bên trong, cũng tính là tinh lương hạng người. Không chỉ có như thế, theo thời gian trôi qua, 3 năm qua, Thanh Dương Thượng Nhân giao cho hắn pháp khí số lượng, cũng càng ngày càng nhiều, cấp bậc số lượng, cũng càng ngày càng cao. Thậm chí, lần gần đây nhất, Thanh Dương Thượng Nhân ban thưởng một kiện cái lồng pháp khí. Cấp bậc mặc dù chỉ có thượng phẩm, nhưng phòng hộ hiệu quả lại cực kỳ cường đại, có thể so với cực phẩm pháp khí. Vừa mới lấy ra, liền trở thành Thanh Dương Hiệu trấn điếm chi bảo, rước lấy không ít người chú ý, nếu không phải Long Uyên Tiên Thành chấp sự đề đầy miệng muốn đem bảo vật này thu nhận sử dụng là lần tiếp theo Long Uyên đấu giá hội vật đấu giá một trong. Trương Giáp Đệ đã sớm giá cao bán ra. Tóm lại, nguyên bản thường thường không có gì lạ Thanh Dương Hiệu, tại có Thanh Dương Thượng Nhân ban thưởng rất nhiều pháp khí mới về sau, đã tính có nắm đấm sản phẩm, tại to như vậy Long Uyên bên trong tòa tiên thành, cũng dần dần đứng vững bước chân. Ngay tiếp theo, trong tiệm cái khác sinh ý, cũng càng phát ra hỏa hồng bắt đầu, ích lợi càng ngày càng tốt, nhập sổ linh thạch cũng càng ngày càng nhiều, lại thêm có Thanh Dương Thượng Nhân ngẫu nhiên chỉ điểm. Ta Trương Giáp Đệ có lẽ có hướng một ngày, cũng có thời cơ nhìn trộm kia Kim Đan đại đạo, lòng tràn đầy do dự phía dưới. Trương Giáp Đệ về tới thành Nam trong tiểu điếm, Còn chưa đi vào, liền thấy như nước chảy đám người, trong tiệm ra ra vào vào, chỉ một chút, hắn liền mặt mày hớn hở. Trường quỹ trở về à nha? Trương tiền bối, gần đây được chứ, nghe nói ngươi chủ động sa thải ba sao săn yêu người xưng hào. Đây chính là đại khí phách a. Trương Giáp đệ một lần cuối cùng nhiệm vụ, nhìn như đơn giản, kỳ thực cực kỳ nguy hiểm, cũng chính là thông qua một lần kia nhiệm vụ, hắn từ nhiều năm hai sao săn yêu người, tấn thăng đến ba sao, không duyên cớ từ bỏ loại này tinh cấp xưng hào, người ở bên ngoài nhìn đến, là cực kỳ bại gia tử hành vi, bất quá, Trương Giáp đệ cũng không hối hận, chỉ cần săn yêu người xưng hiệu tại, kia rất nhiều chuyện liền thân bất do kỷ, cần thụ vạn tiên hội phân công, đồng thời, từ bỏ ba sao săn yêu người, cũng đổi lấy nhà tiểu điếm này thuê quyền, hắn cũng không ăn thiệt thòi, cùng những cái kia luyện khí trúc cơ tu sĩ lên tiếng chào. Trương Giáp đệ tiến thanh dương hiệu lầu 2, ngay tại tính sổ văn tú vô ý thức ngẩng đầu lên. Thượng nhân cần thiết đồng tinh, ngươi mua đến sao? Mua đến, Trương Giáp đệ đáp, nhưng sắc mặt liền là không tốt lắm, giá cả lại tăng, không biết nên làm sao cùng Thiên Toàn tiên tử giải thích. Sinh sản qua đứa trẻ, nghỉ ngơi mấy năm văn tú, sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí cũng không có giống nghe đồn bên trong như thế. Bởi vì sinh con, cảnh giới rơi xuống, ngược lại bởi vì sinh hoạt ổn định, còn có chất lượng tốt linh mạch phụ trợ tu hành, cảnh giới từ trúc cơ 3 tầng, tấn thăng đến trúc cơ 4 tầng, nhất cử bước vào trúc cơ trung kỳ cảnh giới, những năm này chuẩn bị thanh dương hiệu, để nữ tử trên thân nguyên bản liền nồng đậm tiểu thư khuê các khí chất, trở nên càng phát ra thong dong, nàng thả tay xuống trên bút lông, bình tĩnh nói, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, Thiên Toàn tiền bối nhìn xem người sống chớ tiến, kỳ thực đối với mình người có chút bao che khuyết điểm. Lần trước có người ăn cướp chúng ta thương đội, cũng là nàng tự mình ra tay giải quyết, một chút giá cả mà thôi, đem tình huống thật nói lên đi, nàng sẽ không trách móc nặng nề chúng ta, hy vọng như thế đi. Trương Giáp đệ nhún vai, tại nhà mình đạo lữ, cùng Thiên Toàn tiên tử những nữ nhân này trước mặt, dù hắn đã trúc cơ hậu kỳ, nhưng luôn luôn biểu hiện được không đủ thản nhiên, nhất là cái sau, cường đại cảnh giới áp chế, cùng một loại không hiểu cảm giác, để hắn vô ý thức không muốn thân cận đối phương. Trương Giáp đệ chỉ dưới lầu, hôm nay khách nhân thật nhiều. Văn Tú vuốt vuốt tóc, đi đến cửa sổ trước, Tú Mỹ trên gương mặt lộ ra ý cười, phần lớn đều là vì Thanh Dương thượng nhân luyện chế pháp khí tới. Chương 784, trong nháy mắt 5 năm. Đúc khí đại sư Thanh Dương tử, Trương Giáp đệ kinh ngạc, nhưng món kia Cửu Long chân hỏa cháo, không phải cũng đã sớm nói, bị Long Uyên Tiên thành chính phủ định ra sao? Văn Tú lắc đầu, những người này mặc dù mua không đến, nhưng nhìn xem cũng là tốt, huống chi, trong tiệm cái khác pháp khí, phẩm chất cũng vô cùng tốt. Đối với luyện khí kỳ tán tu tới nói, đều là bình thường khó mà thấy một lần chất lượng tốt bảo bối. Nói đến đây, nàng không khỏi cảm khái nói, không nghĩ tới, Thanh Dương thượng nhân còn là một vị đúc khí đại sư. Trương Giáp đệ cũng cảm khái vô cùng, đúng vậy a, không chỉ có tạo thành pháp khí phẩm chất ưu lương, hết lần này tới lần khác còn sản lượng cực cao, ngắn ngủi 3 năm, ra tay không dưới 30 kiện pháp khí. Liền chỗ ta biết tán tu đúc khí sư bên trong, cũng chỉ có Ma Vân Động động chủ, có thể hơn một chút, Ma Vân Động động chủ. Vạn Tiên hội thứ nhất đúc khí sư, không chỉ có sản xuất rất nhiều chất lượng tốt pháp khí, còn luyện chế ra không ít pháp bảo hạ phẩm, thậm chí còn làm lấy thay người lượng thân định chế bản mệnh pháp bảo sinh ý. Đối phương hàng năm tiền thu, ngoại nhân dù chỉ là thô sơ giản lược tính ra, đều muốn đỏ mắt vô cùng. Thôi, chuyện chỗ này, ta về trước Bành Hồ giao nộp. Trương Giáp đệ giữ vững tinh thần, quan tâm nhìn về phía Văn Tú, phu nhân người cũng chú ý thân thể, chớ vất vả quá độ. Văn Tú cười mắng một câu, một chút việc vặt, ta dù sao cũng là người trúc cơ tu sĩ, cái nào dễ dàng như vậy mệt đến, ngươi vẫn là về sớm một chút đi. Xanh Mượt gần nhất tính tình càng ngày càng dã, chớ để nàng va chạm Bành Đảo bên kia. Xanh Mượt là nữ nhi của bọn hắn, năm nay 4 tuổi rưỡi, đại danh Trương Kính Thanh, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết, vốn là muốn để Thanh Dương thượng nhân ban tên, bất quá ban đầu kia 2 năm đối phương một mực tại bế quan, thẳng đến 3 năm trước mới xuất quan, bởi vậy vợ chồng hai người đành phải sách trước là nữ nhi lấy danh tự. Dù đơn giản, nhưng cũng đột hiển đối Thanh Dương thượng nhân tôn kính chi ý. Hắc hắc, cho nàng mang theo cái lễ vật nhỏ, nàng hẳn là sẽ cực kỳ vui vẻ. Trương Giáp đệ ngu ngơ cười nói, nụ cười bên trong tràn đầy cưng chiều chi ý. Từ biệt phu nhân về sau, hắn liền vội vàng rời tiểu điếm, bay về phía Phục Long Sơn Mạch, thẳng đến 800 dặm Bành Hồ mà đi. Thanh Dương thượng nhân trắng trợn đúc khí, cần thiết cơ sở nguyên vật liệu rất nhiều. Hắn Trương gia nhận đối phương ân tình, liền muốn vì đó bôn tẩu, đây là phải có chi ý. Làm Trương Giáp đệ đi vào Bành Hồ bên ngoài mới xây cái kia phong ba đình lúc, đã có luyện khí tu sĩ chủ động tiến lên đón, gia chủ tốt, Trương Giáp đệ nhẹ gật đầu, cái này luyện khí tu sĩ là hắn những năm này chiêu mộ tán tu một trong. Làm gia tộc phụ thuộc, cũng không cần thanh toán cái gì lương bổng, dù sao có linh mạch động phủ cung ứng, có là tán tu cầu còn không được. Ánh mắt của hắn rơi vào phong ba ngoài đình, cái kia nằm sấp trên mặt đất quái vật khổng lồ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là vị nào khách tới thăm rồi? hoa lệ mây đuổi, dị thú kéo xe, chủ động dừng lại tọa giá tại Bành Hồ bên ngoài, lấy đó đối Bành Hồ chi chủ tôn trọng. Chú đỉnh tu sĩ lúc này giải thích nói, là Ma Vân động vị đại sư kia, Ma Vân động chủ. Trương Giáp đệ sững sờ, sau đó lẩm bẩm nói, vừa mới còn xách lên vị này đúc khí đại sư tới, không nghĩ tới đối phương thế mà chủ động tới cửa tới bái phòng. Quả nhiên, Thanh Dương thượng nhân uy danh truyền xa, tại cái này Vạn Tiên hội bên trong, cũng có một chỗ cắm rùi, mà tại Bành Hồ trung ương hòn đảo bên trên, một lão giả một tuổi trẻ người chính ngồi đối diện nhau. Từ trên mặt bọn họ thỉnh thoảng hiện ra nụ cười đến xem, có thể thấy được trò chuyện vui vẻ. Đạo hữu kia Cửu Long che đậy ta tự mình đi nhìn. Chậc chậc, thủ pháp luyện chế chi tinh diệu, quả thật trước đây chưa từng gặp, nếu không phải Long Uyên Tiên thành điểm danh muốn, ta đều muốn mua xuống đến, hảo hảo nghiên cứu một phen. Động chủ nâng cao, bất quá một chỉ là thượng phẩm pháp khí mà thôi, chờ Long Uyên đấu giá hội tổ chức, ngươi có thể tự vỗ xuống. Nghĩ đến một chút linh thạch, đối ngươi bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi, một kiện pháp khí liên quan linh thạch từ không là vấn đề. Nhưng Thanh Dương đạo hữu sản lượng khá cao, tại cái này Vạn Tiên hội bên trong, ảnh hưởng đến pháp khí sinh ý, kia liên quan đến linh thạch coi như không phải chín châu mất sợi lông. Động chủ quá lo lắng, Vạn Tiên hội quá lớn, luyện khí trúc cơ hạng người, nhiều như cá giếc sang sông, người ta nước giếng không phạm nước sông, riêng phần mình phát tài, há không đẹp quá thay, đây cũng là, một nhà là ăn không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo cục thịt béo này, bất quá, lão phu muốn biết, ngươi về sau có thể hay không làm pháp bảo phương diện sinh ý. Ha ha, tại hạ đúc khí kỹ nghệ không tinh, chớ nói pháp bảo, ngay cả cực phẩm pháp khí cũng không luyện chế ra tới qua một kiện. Động chủ thật sự là suy nghĩ nhiều quá, chủ nhân, cái này Ma Vân động chủ, kẻ đến không thiện a. Bành đảo bên bờ, Thiên Toàn thần sắc bất thiện, La Trần khoát tay áo, hai con mắt híp lại nhìn qua Ma Vân động chủ rời đi phương hướng. Không sao, hắn đoán chừng là bị người mê hoặc, Vạn Tiên hội như kia lớn, dính đến đúc khí sinh ý không chỉ ta một nhà, hôm nay đại giá quang lâm, bất quá là đi thử một chút nước mà thôi. Ta chủ động bày ra địch lấy yếu, đối phương chỉ coi ta kỹ nghệ không tinh, trong thời gian ngắn sẽ không lên quá lớn trái tim, huống chi, cái gọi là đúc khí, bất quá ta nắm giữ kỹ nghệ một góc của băng sơn mà thôi. Tài nguyên cũng sẽ không bị người quản thúc. Thiên Toàn bừng tỉnh đại ngộ, theo hóa hình càng ngày càng lâu, nàng đã càng ngày càng am hiểu lấy tu sĩ nhân tộc góc độ đi suy nghĩ vấn đề. Đối với La Trần giảng, nàng cũng không còn giống lấy trước kia giống như ngây thơ. Bây giờ tỉ mỉ suy nghĩ xuống tới, khó trách Ma Vân động chủ rời đi trước đó tâm tình như kia vui vẻ, nguyên lai là chủ nhân tận lực yếu thế, bất quá, đối phương như kia khách khí, cũng cùng chủ nhân lưu truyền bên ngoài, Thanh Dương Ma Quân, tên tuổi có quan hệ đi, không phải, Ma Vân động chủ kim đan 7 tầng cảnh giới, cũng sẽ không như này đối một cái kim đan trung kỳ tu sĩ khách khí như vậy. Thương thế của ngươi đã khôi phục đi, La Trần chợt hỏi, Thiên Toàn mang theo lòng cảm kích, sùng bái nhìn về phía La Trần, nhiều lại chủ nhân ra tay, đã sớm khôi phục, không chỉ có như thế, kia, Hoàn Vũ bí điển. Ta cũng tu hành đến đăng đường nhập thất tình trạng, bây giờ tu hành, tiến cảnh nhanh chóng, La Trần khẽ gật đầu, như thế liền không uổng công hắn phí một phen tâm tư. Thiên Toàn chính là trời sinh phong linh căn chi thể, Hoàn Vũ bí điển, cũng là vì nàng lượng thân sáng tạo, tiến cảnh nhanh chóng cũng tại dự kiến bên trong. Bỗng nhiên, La Trần lông mày nhíu lại, Trương Giáp đệ trở về, hẳn là tìm ngươi, đi thôi. Thiên Toàn sững sờ, thần thức phát tán ra, nửa ngày cũng không tìm bóng người, trong bụng nàng hãi nhiên, chủ nhân thần hồn nội tình lại tăng sao? Mình chủ động đi tìm, cũng không thấy mục tiêu bóng dáng, chủ nhân lại chớp mắt cảm giác được, như này thần thức phạm vi, thật là kim đan trung kỳ tu sĩ có khả năng có. Đuổi đi Thiên Toàn về sau, La Trần tại nguyên chỗ chú lưu một lát, sau đó về tới hòn đảo một gian thiền điện bên trong. To lớn Hỗn Nguyên đỉnh, liền như kia bày ở trong đại điện, phía dưới liệt hỏa hừng hực, phảng phất đốt chi không hết đồng dạng. La Trần đứng tại Hỗn Nguyên đỉnh hạ, nhỏ bé phảng phất sâu kiến, chợt, hắn vung tay lên, Hỗn Nguyên đỉnh bên trong mấy đạo lưu quang bay ra. Làm ánh sáng tán đi, bản thể hiển hiện, đao thương kiếm thuẫn, cái gì cần có đều có, nhất là phi kiếm số lượng nhiều nhất, coi phẩm chất, không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm pháp khí liệt kê. Nếu để cho Ma Vân động chủ trông thấy một màn này, chỉ sợ rời đi thời điểm, liền sẽ không mang theo nụ cười. Cực phẩm pháp khí, ý vị này, là Trần cái này lấy đấu pháp nghe tiếng Thanh Dương Ma Quân. Đã tại bắt đầu tiến vào luyện chế pháp bảo, căn bản không phải cái gì kỹ nghệ không tinh, chỉ có thể dừng bước với thượng phẩm pháp khí phổ thông đúc khí sư. Bất quá La Trần trông thấy nhóm này pháp khí phẩm chất, lại bất mãn lắc đầu, thời gian đến cùng vẫn là quá ngắn, dù là ta tại trợ hệ thống độ thuần thục tăng lên, chỉ là 3 năm vẫn như cũ không cách nào làm cho ta luyện chế thành công ra dù là một kiện pháp bảo. Hạ phẩm đến, như này nghĩ đến, lúc trước Thanh Đan Cốc luôn miệng nói luyện chế Hỗn Nguyên đỉnh đơn giản, sợ cũng là lừa gạt ta, tự lẩm bẩm bên trong, La Trần rơi vào trầm mặc, hắn sở dĩ trắng trợn đúc khí, căn bản không phải là vì kiếm linh thạch, Thật muốn kiếm linh thạch, quen thuộc đan dược sinh ý, liền có thể để hắn kiếm được đầy bồn đầy bát. Trên thực tế, trắng trợn đúc khí chỉ là vì tăng lên đúc khí kỹ nghệ, làm tốt luyện chế yêu hoàng lột xác làm chuẩn bị. Thanh dương hiệu bên trong những pháp khí kia cũng bất quá là hắn phế vật lợi dụng, khép về tài chính mà thôi. Cái gọi là đúc khí đại sư thanh dương tử tên tuổi cũng vẻn vẹn thu hoạch ngoài ý muốn. Nửa ngày, La Trần lắc đầu, tự giễu cười một tiếng, ngược lại là ta lòng tham, chỉ là 3 năm liền muốn san bằng bình thường đúc khí sư 100 năm chi công, quả thực sốt ruột. Hít sâu một hơi, La Trần phất tay dập tắt trong điện ngọn lửa màu xanh, đem hỗn nguyên đỉnh thu nhập bụng bên trong, yên tĩnh hai mắt nhắm lại, khí hải bên trong cảnh tượng đập vào mi mắt, mãnh liệt biển lửa bên trong, một cái cực đại chậu đồng thu nạp vô số màu đỏ pháp lực. Trên đó hỗn nguyên đỉnh ở giữa, có khác một đôi cánh chim, một cái chùy nhỏ nương theo, trừ cái đó ra, một viên màu đỏ kim đan, phảng phất giống như mặt trời đồng dạng, sáng loáng treo ở khí hải không trung, không giờ khắc nào không tại phun ra nuốt vào mặt trời quang huy. Màu đỏ kim đan bên ngoài, có âm ảnh thướt tha, nhìn kỹ lại, căn bản không phải âm ảnh, mà là một viên màu trắng hoàn mỹ viên châu tựa như vệ tinh đồng dạng, vòng quanh màu đỏ kim đan vầng mặt trời này chậm rãi phi hành. Trong đó pháp lực đồng dạng tinh thuần vô cùng, thậm chí khí thế càng thêm tràn đầy mạnh mẽ, nội thị bản thân hạ, pháp lực chấn động, giống như sóng nước chậm rãi khuếch tán, kim đan 5 tầng cường đại linh áp, lập tức tràn ngập tại cả tòa thiền điện bên trong. La Trần chậm chậm mở mắt ra, lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó trong lòng mặc niệm một tiếng, bảng, lập tức, một chương màn sáng, như thác nước chút xuống. Chương 785, cái gì gọi là chân chính thiên linh căn tu sĩ A Thọ Nguyên? 146 phần 500 linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới, kim đan 5 tầng 30 phần 100, hoang cổ bậc 375 phần 100 công pháp. Thiên hoàng niết bàn kinh tinh thông 201 phần 300, vạn đạo hợp lưu đại viên mãn, vạn thú kinh hoàn mỹ 375 phần 500 pháp thuật. Bậc 4, trảm long thuật đại viên mãn. Nguyên đan thuật hoàn mỹ 375 phần 500. Bậc 3, xí thiên thất trọng hoàn tông sư 700 phần 1000. Tiệt sinh chỉ nhập môn 15 phần 100 võ công. Bạo không bước tông sư 575 phần 1000. Đại viên mãn pháp thuật, tinh giản giao diện thuộc tính, đã cách nhiều năm, xuất hiện lần nữa tại trước mắt, dù là La Trần Trường Kỳ bảo trì tâm thần không hề bận tâm trạng thái. Giờ phút này cũng không nhịn được hiện điểm xuất phát điểm gợn sóng. Vào ở Bành Hồ về sau, vẻn vẹn chỉ tốn 2 năm. Liền ở mọi phương diện phối trí kéo căng tình huống dưới, trực tiếp từ đi một nửa tiến độ kim đan 4 tầng, vượt qua đến kim đan 5 tầng, thậm chí, tiếp xuống 3 năm, tu hành tốc độ không chút nào từng giảm bớt, lấy 1 năm 10 cái tiến độ tốc độ, bão táp đến 30%, khoảng cách kia kim đan 6 tầng, cũng bất quá chỉ kém 6-7 năm mà thôi. Như thế cực tốc, thả chư toàn bộ sơn hải giới, cũng coi như kinh thế hãi tục, nhưng La Trần biết, cái này kỳ thật mới tính phù hợp hắn bình thường tốc độ tu luyện. Có thể so với thiên linh căn. Không chỉ nói là lấy chơi, nghe đồn bên trong, thiên linh căn tu sĩ 10 năm trúc cơ, 100 năm kết đan, 200 năm kết anh, tu hành càng đi về phía sau, tốc độ càng nhanh, gần như không bình cảnh nói chuyện, như thế khoa trương nghe đồn hạ, là một hệ liệt ngoại nhân không biết ẩn tàng điều kiện. Công pháp, linh địa, danh sư chỉ điểm, tương ứng phụ trợ tư nguyên vân vân, La Trần trước đó chỉ có thể so với thiên linh căn tốc độ tu luyện tên tuổi. Nhưng tu hành tốc độ cũng vẻn vẹn cùng bình thường song linh căn tu sĩ không sai biệt lắm. Lớn nhất điều kiện hạn chế, liền là linh địa điểm này, 800 dặm Bành Hồ, tụ mạch thăng phẩm, giải quyết cái này hạn chế, bởi vậy, đạo hạnh của hắn mới có thể bão táp tiến mạnh. Đương nhiên, quá trình này bên trong, lượng lớn đan dược phụ trợ, cùng bản mệnh công pháp độ thuần thục tăng lên, cũng làm ra rất trọng yếu tác dụng, nhất là cái sau, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, quả thật thần diệu vô biên, không chỉ có cải thiện ta linh căn tư chất, lại tu luyện ra được pháp lực, còn như kia tinh thuần, cơ hồ không có chút nào tạp chất. Tiết kiệm được quá nói thêm luyện thuần hóa không cố gắng. Cảm khái bên trong, La Trần cũng không nhịn được hoài nghi lên bộ công pháp này đến nguyên. Hẳn là thật sự là Phượng Hoàng nhất tộc hóa hình về sau thân người tu luyện công pháp. Không phải, rất khó sẽ có như này hiệu quả thần kỳ, cái này còn vẻn vẹn chỉ là Kim Đan Thiên, kia phía sau Nguyên Anh Thiên, Hóa Thần Thiên, chính là đến cả bộ, lại ghi chép như thế nào đoạt thiên địa tạo hóa thần công đạo nghĩa. Lắc đầu, La Trần không còn nghĩ lại, lực chú ý rơi vào thể phách tiến độ bên trên, hoang cổ bậc 375 phần 100. Theo hắn tự sáng tạo, vạn đạo hợp lưu, đạt tới đại viên mãn, tại luyện thể trên hiệu suất, cũng đạt tới cực hạn, nhất là còn có Hắc Hoàng cao môn này khôi lỗi luyện thể linh dược phụ trợ. Những năm này đi khắp bôn ba, tiên đạo tu hành tốc độ có chỗ rơi xuống, nhưng luyện thể tiến độ lại gần như không đình trệ, một mạch mà thành, đi tới 75 thanh tiến độ, khoảng cách kia bậc 4, tựa hồ cũng vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước, nhưng một bước này xa, rõ ràng không phải tốt như vậy vượt qua, La Trần đã ẩn ẩn cảm giác được, phổ thông bậc 3 Hắc Hoàng cao đối với hắn đã không có hiệu quả, dù là lượng lớn phục dụng, tiến độ tăng trưởng cũng giống như rùa bò, Bất quá đó cũng không phải vấn đề gì lớn, La Trần trong nhẫn chứa đồ, còn có một nhóm lớn bậc 4 hắc hoàng cao, kia là năm đó trước trước sau sau cộng lại săn giết mười mấy đầu bậc 3 yêu cua vương. Lấy bọn chúng giáp xác luyện chế ra bậc 4 hắc hoàng cao. Có nhóm này linh dược tương trợ, chỉ cần kiên trì bền bỉ tiếp tục tu hành, tu thành bậc 4 hoang cổ thể phách, ở trong tầm tay, dưới tầm mắt trượt, La Trần xem ở, lác đác không có mấy, pháp thuật một cột bên trên, rơi vào trầm tư, đại viên mãn trảm long thuật, tự lẩm bẩm ở giữa, hắn giơ tay lên chỉ, chập ngón tay như kiếm muốn chém xuống, nhưng cuối cùng, lại là nhịn được cảm giác kích động này, có một ít pháp thuật, tại đại viên mãn về sau, sẽ sinh ra ngoài định mức hiệu quả đặc biệt, hoặc là nghiên cứu kỹ nhân lực chi cực hạn mà thành, hoặc là pháp thuật tiềm lực chưa tuyệt, vẫn có thượng vị thay thế chi thuật, như hắn trước hết nhất sở học hỏa cầu thuật, tại tiến không thể tiến tình huống dưới, tự nhiên mà vậy có thêm một cái, dung hợp, hiệu quả, thành kia cái gọi là liệt dương thuật. Những năm gần đây, La Trần chỗ tập vô số pháp thuật, các loại phẩm cấp đều có, nhưng có thể thêm ra hiệu quả đặc biệt, lác đác không có mấy, gần một điểm, chính là huyễn thuật, kính hoa thủy nguyệt, lại không nghĩ rằng, cái này là sở khôi trừ bỏ dị chủng pháp lực cố ý cầu tới. Trảm long thuật, tại đại viên mãn về sau, có niềm vui ngoài ý muốn, nghiêm túc tìm tòi nghiên cứu, trảm long thuật đại viên mãn, là từ lăng gia hiệu chạy tới cự kinh cảng đoạn thời gian kia tính lên. Mà để nó viên mãn thời cơ, chính là Hàn Chiêm giải quyết dưỡng hồn mộc trên suối quẩy. Kia suối quẩy, cũng không phải cái gì đơn giản khí tức, chính là giới này cường giả đỉnh cao, còn sót lại mà gây nên, muốn thanh trừ loại này dị vật, lấy La Trần lúc ấy tông sư cấp trảm long thuật, giống như ngu công rời núi, có chút gian nan, nhưng thành công về sau, tại Hàn Chiêm không biết được tình huống dưới, La Trần được hai cái chỗ tốt, thứ nhất là huyễn thuật trên tiến bộ. La Trần tâm niệm vừa động, tĩnh mịch hai con người bên trong, hình như có các loại dị tượng sinh ra, cuối cùng hóa ra một mảnh quỷ ảnh lay động, trọng lâu tùm chi khủng bố cảnh tượng, hắn đem suối quẩy xông vào hắn thức hải bên trong, đưa tới kinh khủng huyễn cảnh, dung nhập, kính hoa thủy nguyệt, bên trong, cũng chính là dựa vào một chiêu này, hắn mới có thể để cho đại danh đỉnh đỉnh Nguyên Ma Tông luyện hồn một mạch chân truyền. Cũng trúng chiêu, khi đó, này thuật yêu hóa, còn ở vào thí nghiệm giai đoạn, mấy năm này trong bóng tối dưới tu hành, kính hoa thủy nguyệt, uy năng, cũng càng phát ra sâu không lường được. La Trần đã có tự tin, chiêu này vừa ra, cho dù là kim đan hậu kỳ tu sĩ, đều khó mà chống cự. Cái thứ hai tu hoạch, Hàn Chiêm cũng không biết, đó chính là trảm long thuật viên mãn sau dị biến, trảm rồng, trảm khí, càng trảm thần, kia suối quẩy, không chỉ là khí tức, càng là cường giả lực lượng thân hồn còn sót lại. Ta nhiều lần chém tới suối quẩy, trong bất chi bất giác, liền để viên mãn sau trảm long thuật, nhiều cái này chặt đứt thần hồn ảnh hưởng hiệu quả. Tuy có tu hoạch này, bất quá cũng có chút gân gà. La Trần có thể cảm giác được, trảm long thuật trảm thần thi pháp phạm vi, quá hẹp hòi, căn bản là không có cách ly thể mà ra, vẻn vẹn chỉ có thể ở trên người hắn, thức hải bên trong tiến hành, nghĩ đến là cảnh giới không đủ, lại hoặc là lúc trước suối quẩy đưa đến huyễn tượng chỉ ở trong thức hải xuất hiện có quan hệ. Nhưng tóm lại, cái này xác thực xem như cái ngoài ý muốn niềm vui. Nói không chừng lúc nào, liền sẽ đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả đâu. La Trần hít sâu một hơi, nhìn về phía nguyên đan thuật tu hành tiến độ, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn cuối cùng vẫn là tại không dựa vào hệ thống tình huống dưới. Tu thành cái này Lạc Vân Tông bậc 4 bí thuật, kia viên ẩn trần xa, bây giờ đã hóa thành nguyên đan, chiếm cứ với hắn khí hải bên trong, không chỉ có sẽ theo hắn vận chuyển bản mệnh công pháp, tự động phun ra nuốt vào ngoại giới thiên địa linh khí, đồng thời sẽ còn tích xúc lượng lớn tinh thuần pháp lực với trong đó. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, có thể nói, La Trần bây giờ pháp lực chi hùng hồn, đã là trước đó gấp đôi có thừa, bản thân hắn pháp lực liền so cùng cấp tu sĩ mạnh. Không chỉ có chất lượng cao, lại số lượng nhiều, hiện nay, trống rỗng gấp bội, hắn hùng hồn trình độ đã không kém với bình thường kim đan hậu kỳ đại tu sĩ. Pháp lực trở nên nhiều hơn, chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ có, La Trần có thể cảm giác được, hắn mặc kệ là điều khiển pháp bảo, vẫn là thi triển phạm vi lớn tính sát thương pháp thuật. Đều đủ để làm được thành thạo điêu luyện, sẽ không lại giống trước đó như thế, một phen ác chiến về sau, pháp lực còn thừa không có mấy, lâm vào không bột đố gột nên hổ quẫn bách cục diện. Mà cực kỳ hiển nhiên, La Trần những năm này thu hoạch, còn không chỉ dừng bước với đây, lòng bàn tay một đám, một sợi màu sắc phát xanh thâm thúy thanh diễm, bốc lên mà lên, chương 786, cái gì gọi là chân chính thiên linh tân tu sĩ a? Khô vinh chân hỏa, coi phẩm chất, càng nhiều từ trước, trong đó biến hóa, không phải là tu hành được đến, mà là thôn phệ bố trí, khuất dương phòng tuyến một trận chiến, hắn đem áo trắng tu sĩ thả ra thanh hỏa châu nghịch chuyển, thu hụt lượng lớn phẩm chất cao thanh dương ma hỏa, cái này chiến lợi phẩm, thẳng đến trở về Long Uyên Tiên Thành. Điếu tẩu đều không nhắc tới lên một câu, vào ở Bành Hồ về sau, La Trần khi nhàn hạ đợi, cũng đang nghiên cứu cái danh xưng này dùng sinh linh tinh huyết do con người chế tạo ra ma hỏa. Cuối cùng cho ra kết luận là, không bằng hắn khô vinh chân hỏa, vật này nơi tay bên trong, có chút gân gà, nhưng mà, Có một lần La Trần đúc khí thời điểm, tâm huyết dâng trào hạ, nếm thử dùng khô vinh chân hỏa luyện hóa thanh dương ma hỏa. Vậy mà thật cho luyện hóa, khi đó, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đã danh xưng là sinh linh tinh huyết luyện chế ra tới ma hỏa. Hắn khô vinh chân hỏa lại có thể đốt luyện sinh linh, rút ra sinh cơ, vậy có phải hay không cũng có thể lấy hỏa phần lửa. Không nghĩ tới, kết cục cuối cùng, để hắn đại xuất sở liệu, viên kia thanh hỏa châu, bị hắn khô vinh chân hỏa toàn bộ thôn phệ. Điều này cũng làm cho La Trần bản nguyên chân hỏa, uy năng càng phát ra lợi hại, không chỉ là thi triển hỏa hệ pháp thuật phương diện, liền ngay cả luyện đan đúc khí, cũng rất có tăng lên. Tâm niệm vừa động, giao diện thuộc tính lại dương, nghề nghiệp thiên bậc 2 đúc khí sư đúc thuật, nấu sắt thuật viên mãn, tôi vào nước lạnh thuật viên mãn, chăm rèn pháp viên mãn, lưu hỏa trùy pháp tông sư cấp 678/1000, luyện thiết thủ hoàn mỹ 400/500, gọt kim thuật hoàn mỹ 366/500. Duy tuyết pháp nhập môn 79/100 pháp khí, hạ phẩm pháp khí thanh hỏa kiếm, trung phẩm pháp khí vô song hoàn, bích ngọc tử mẫu lưỡi đao, thượng phẩm pháp khí cửu long chân hỏa cháo, sao băng lửa vòng, viêm long roi pháp bảo, chưa nhập môn. Nhìn xem phần này nghề nghiệp bảng, La Trần tâm thần hoảng hốt, phảng phất về tới năm đó lần thứ nhất trông thấy luyện đan giao diện thuộc tính thời điểm. Chỉ bất quá, lần này, đổi thành đúc khí thiên mà thôi, mặc dù hai hạng kỹ nghệ, cũng không làm sao liên quan, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Hình thức trên vẫn là đại đồng tiểu dị, liền cùng luyện đan sư cần nắm giữ cơ sở đan thuật, cứu người chữa bệnh y sư cần nắm giữ y thuật đồng dạng. Đúc khí sư kỳ thực cũng có một chút độc môn tiểu kỹ xảo, mà La Trần nắm giữ rất nhiều đúc thuật, lai lịch liền có chút hỗn tạp, đã có Đông Hoang bên kia, Đoàn gia 300 năm diễn biến chi thuật, cũng có tiên phàm thành lưu truyền bên ngoài hàng thông thường cơ sở đúc thuật. Thậm chí, trong đó không thiếu thanh đan cốc cơ sở đúc thuật, cùng Lạc Vân tông cấp thấp khôi lỗi phương pháp luyện chế. Trừ cái đó ra, những này đúc thuật bên trong, cấp cao một chút, thì là đến từ Bắc Hải tu tiên giới Lãnh Quang đảo trên Luyện Phong Hào cùng Bách Tạo Sơn. Hắn thu hoạch Luyện Phong Hào anh em nhà họ Ngô lão nhị túi chữ vật, cùng Bách Tạo Sơn cái kia tráng hán cùng bà lão túi chữ vật. Từ bọn hắn di sản bên trong, công pháp tương ứng bí tịch không thấy mấy quyển, nhưng cùng đúc khí có liên quan điển tịch, lại là tu nạp một đống lớn, cái này rất dễ lý giải. Tu sĩ cấp cao, đối với bản mệnh công pháp, đã sớm nhớ kỹ với tâm, trừ phi là còn chưa tu hành, hay là đặc biệt ghi chép lại, chuẩn bị truyền cho hậu nhân, không phải phần lớn sẽ không tùy thân mang theo, nhưng là cùng kỹ nghệ có liên quan thư tịch, lại là thường xuyên sẽ mang ở trên người, thường nhìn thường mới là một mặt, một phương diện khác thì là tu sĩ cấp cao thời gian dư giả. Thường thường sẽ kiêm tu một chút kỹ nghệ, lúc cần phải lúc học tập, như thế, mới cuối cùng tiện nghi La Trần, có thể nói, chỉ là mấy năm, La Trần đúc khí thuật đột nhiên tăng mạnh, ẩn ẩn tại luyện khí trúc cơ tán tu bên trong có cái đúc khí đại sư Thanh Dương tử xưng hào. Toàn bái những này di sản bố trí, liền ngay cả Hàn Chiêm, đều không có đối với cái này làm ra bao lớn cống hiến. Đem Đông Hoang, Bắc Hải hai địa phương tu tiên giới cơ sở đúc khí thuật dung hội quán thông, kết hợp một chút pháp khí pháp bảo luyện chế bản vẽ, lại thêm nhiều năm kiên trì không nghỉ trận pháp tu hành, La Trần mới có thể bảo trì đúc khí phương diện cao sản lượng cùng phẩm chất cao. Bất quá La Trần rất rõ ràng, chỉ dựa vào hiện tại tạo nghệ, liền đi luyện chế yêu hoàng lột xác lời nói, thuộc về si tâm vọng tưởng, thất bại, hắn không sợ. Hắn sợ chính là lãng phí cỗ kia, huyền nham chi giáp, còn cần lắng đọng a. La Trần cảm khái một tiếng, đem giao diện thuộc tính thu vào, còn như luyện đan thiên, y sư thiên, trận pháp thiên, hắn thì là không sao cả nhìn, hai vị trí đầu người, hắn những năm này không sao cả phí công phu, ngoại trừ càng thêm vững chắc bên ngoài, liền không tiến bộ, cái sau trận pháp thiên, thì là tùy thời xem xét, trong đó tình huống đã sớm quen với tâm, thậm chí, luyện chế huyền nham chi giáp cần thiết kia mấy loại đẳng cấp cao trận pháp. Hắn đã bắt đầu nghiên cứu, thu nạp giao diện thuộc tính cuối cùng, La Trần liếc qua thành tựu điểm số lượng, thành tựu điểm 207, trước nay chưa từng có cách dù con số. Đối với cái này, La Trần vẻn vẹn chỉ là hiểu ý cười một tiếng, lấy hắn bây giờ chi nhãn giới kiến thức, thông minh tuyệt luân, cảnh giới đạo hạnh bình thường công pháp bí thuật đã có thể làm được không cần thành tựu điểm liền. Có thể nhập môn, trừ phi là những cái kia căn bản không thuộc về hắn cảnh giới này công pháp bí thuật. Đẳng cấp cao đan phương, không phải đều không cần đến khoản này khổng lồ thành tựu điểm. Giữ đi, càng nhiều càng tốt, khẽ cười một tiếng, La Trần quay người tiến hắn tu hành ở chính điện, cùng người thường tưởng tượng đơn giản thanh tịnh động phủ khác biệt. La Trần vị trí chính điện, dị thường hoa lệ, đỉnh đầu chu thiên tinh đấu, nhìn kỹ lại, chính là một viên viên minh châu, ngũ hành đều có, chân đạp khiết bạch huyền ngọc, như có ngọc khói bốc lên, trăm ngàn năm cổ mộc chế to lớn lương trụ, chống đỡ lên trời cùng đất, xuyên qua cả tòa đại điện, từng sợi kim sắc đường vân, từ ngọc thạch, lương trụ đến trần nhà, minh châu bên trên lan tràn mà qua, tạo thành trận pháp đặc biệt đường vân. Không chỉ có như thế, đại điện bên trong còn bày có bình phong, bồ đoàn, bồn cây cảnh, hòn non bộ nước chảy vân vân. Lần này hoa lệ, đã có thế tục hoàng tộc chi đường hoàng đại khí, lại có tiên gia chi mỹ lệ kỳ diệu, làm người nhập bên trong liền hoảng hốt không kềm chế được. Không phải là La Trần tham mộ hưởng thụ, kỳ thực, lần này bố trí, có khác huyền diệu, vì căn này đại điện, La Trần đầu nhập vào trọn vẹn hơn 100 vạn linh thạch. Những cái kia trận pháp đường vân lan tràn, không chỉ là tại căn này tinh đấu trong điện, còn trọn vẹn lan tràn tới 800 dặm bành hồ bên trong. Giờ phút này, nếu là có người thần thức bao trùm cả tòa bành hồ, liền có thể nhìn thấy bành hồ to to nhỏ nhỏ hơn 3,600 nơi hẻo lánh. Đều cắm to to nhỏ nhỏ trận kỳ, đây cũng là Hàn Chiêm vì hắn bố trí ra tụ mạch thăng phẩm đại trận. Lạc Vân Tông thủ đoạn, càng là Minh Uyên phái bí thuật, như thế mới đúc thành cái này bành đảo tinh đấu điện bậc 3 thượng phẩm chi linh địa. Lấy trợ La Trần, tốc độ cao nhất tu hành, vừa mới nhập bên trong, La Trần lấy xuống cao quan, bỏ đi buộc tóc ngọc châm, rút đi trên thân áo bào trắng, vẫn từ mái tóc đen dài rối tung sau lưng, điểm đốt một gốc thanh tâm ngưng thần đàn hương, ung dung khoanh chân ngồi ở kim sắc bồ đoàn bên trên. Trước tiên ở trên thân bôi lên màu đen thuốc cao, sau đó miệng ngậm thượng phẩm chân viêm đan, vận chuyển bản mệnh công pháp, lượng lớn thiên địa linh khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ 800 dặm bành hồ bắt đầu hướng phía tinh đấu điện hội tụ. Cuối cùng hóa thành một đầu màu trắng khí rồng, bị La Trần thôn tính, nếu không phải có trận pháp che đậy, lần này cảnh tượng chắc chắn dẫn lên huyên hoa, bình thường trúc cơ tu sĩ kết đan cũng bất quá như thế. La Trần tâm thần không hề bận tâm, phảng phất hắc hoàng cao mang tới đau đớn không tồn tại đồng dạng. Ngàn phiên luyện đan, mọi cách đúc khí đều là ngoại vật, chỉ có tu hành mới là bản chất, loại này chất lượng tốt linh địa chính là hắn trăm năm tu hành đến nay duy hai có. Hắn là một ngày đều không muốn lãng phí, mà tại Phục Long Sơn mạch dãy núi khe rãnh bên trong, một chỗ cao vút trong mây ngọn núi bên trên, một tòa hoa lệ mây liễn, xuyên vân phá vụ, chậm chậm hạ xuống đỉnh núi, mà vân động chủ từ mây liễn trên dậm chân mà ra, còn chưa tới kịp tiếp nhận môn hạ tu sĩ cung nghênh. Lông mày liền không khỏi nhíu một cái, còn chưa đi, sau một khắc, một vị chân đạp dệt kim mây dày, người mặc áo tím đạo bào nam tử từ mây mù bên trong dạo bước mà ra. Một thân hai mắt quýnh quýnh có thần, trầm tĩnh tinh quang đoạt người tâm phách, thấy Ma Vân động chủ, hai tay cúi đầu, Ma Vân đạo hữu, chuyến này bành hồ, có thể thấy kia 800 dặm bành hồ chi chủ. Chương 787, Đại Chu hoàng tộc, đáy hồ gặp rồng, gặp, tất nhiên là gặp được. Hồi tưởng vừa rồi ngắn ngủi nửa ngày gặp gỡ, đối phương bày ra ăn nói khí độ, cảnh giới tu vi, dù là Ma Vân động chủ kiến nhiều biết rộng, cũng âm thầm bội phục, cho dù tán tu chi thân, Thanh Dương Ma Quân khí độ cũng không dưới một phương chi hùng chủ. So sánh với Hoàng phủ đạo hữu cũng không kém bao nhiêu a. Một lời nói, từ đáy lòng mà ra, rơi vào Hoàng phủ tung tai bên trong, lại có chút chói tai, ta Hoàng phủ một mạch, chính là năm đó Bắc Hải cường thịnh nhất vương triều chi hoàng tộc huyết mạch hậu duệ. Chỉ là một tán tu, mặc dù có cái gọi là ma quân danh xưng, lại há có thể cùng ta đánh đồng. Ô, Ma Vân động chủ giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Nôn tiếng nói, nếu như thế không nhập đạo bạn pháp nhãn, làm gì tại ta trước mặt nhiều phiên góp lời, khuếch đại một thân năng lực. Hẳn là, Hoàng phủ đạo hữu là đang tận lực châm ngòi. Hả, cuối cùng kia một tiếng, kéo dài ngữ điệu, để cái này ý cười, trở nên có chút làm người ta sợ hãi bắt đầu. Hoàng phủ tung hơi biến sắc mặt, rõ ràng trước đó vị này tại Vạn Tiên hội tán tu bên trong. Lấy đúc khí nghe tiếng đại sư, không như này ngôn ngữ công phu, giờ phút này lại cùng hắn làm chữ này chữ châu ngọc trên đọ sức. Bành hồ một nhóm, ngắn ngủi nửa ngày, hắn cùng kia Thanh Dương Ma Quân đến cùng nói chuyện cái gì? Hắn lại không biết, như Ma Vân động chủ như này từ tán tu bên trong dựa vào một hạng kỹ nghệ sờ soạn lần mò đi lên. Nhân vật, không phải là không hiểu miệng lưỡi chi tranh, kỳ thực chỉ là đến mức nhất định về sau, lười nhác như kia tính toán chi ly, nhưng cực kỳ hiển nhiên, Ma Vân động chủ ở trên đường trở về một phen suy tư về sau. Dần dần ý thức được mình khả năng bị cái này Hoàng phủ tung làm vũ khí sử dụng. Mượn đao giết người, tại hắn nhìn chăm chú hạ, Hoàng phủ tung miễn cưỡng nói, tại hạ há lại loại kia âm mưu hạng người. Đạo hữu, quả thực hiểu lầm. Ha ha, gặp Ma Vân động chủ cười khẽ, Hoàng phủ tung làm lấy bổ cứu, thật sự là nghe nói người này thiện với thao túng dư luận. Trước có Khuếch đại đạo hiệu lý lịch chi hiềm nghi, sau có ngắn ngủi mấy năm, đánh ra đúc khí đại sư Thanh Dương tử tên tuổi thủ đoạn. Thật nếu để cho hắn trầm ổn gót chân, vậy cái này Vạn Tiên hội thứ nhất đúc khí sư tên tuổi liền bị người này cướp đi. Đương nhiên, với động chủ mà nói, chỉ là chút danh mỏng đương nhiên sẽ không để ý, nhưng chúng ta tu hành, tên tuổi liền là biển chữ vàng, dính đến rất nhiều lợi ích. Càng sẽ ảnh hưởng chúng ta đại đạo tu hành, có này một lần, ta mới có thể nhiều phiên dặn dò bạn, chớ để người này làm lớn. Càng nói, lời nói kỹ thuật liền càng phát ra trôi chảy, thậm chí ngay cả Hoàng phủ tung, chính mình cũng nhanh tin là thật. Ma Vân động chủ thu lên nụ cười, nghiêm túc nhìn xem trước mặt áo tím cẩm bào nam tử. Nhưng thấy đối phương một mặt thản nhiên thái độ, lại không nhiều ít giả mạo giả tượng. Bất quá, Ma Vân động chủ biết rõ, bọn hắn như này tuổi tác tu sĩ, tại không gặp được đỉnh thiên đại sự trước đó, khống chế bộ mặt biểu lộ. Thần sắc ba động quả thật đơn giản sự tình, hắn lại là sẽ không tin hoàn toàn hoàng phủ tung ngôn từ. Nửa ngày, việc này, liền đến này là ngừng đi. Nói xong, hắn liền cất bước hướng phía mây mù chỗ sâu đi đến. Hoàng phủ tung không cam lòng, vội vàng đuổi theo, đạo hữu, ngươi quả thật không sợ Thanh Dương Ma Quân làm lớn, ảnh hưởng ngươi tại Vạn Tiên hội pháp khí sinh ý sao? Phải biết, ngươi Ma Vân Động dưới trướng, cũng có mấy trăm tu sĩ dựa vào lấy ngươi, cho dù chính ngươi không thèm để ý, nhưng những người kia, Ma Vân Động chủ nâng tay phải lên, ngắt lời hắn, ngươi quá lo lắng, ta cùng kia Thanh Dương tử đơn giản nghiên cứu thảo luận qua đúc khí tương quan tâm đắc. Người này cơ sở dù vững chắc, lại sở học hỗn tạp vô cùng, ngay cả mình phong cách đều không tìm được, nói gì đại sư nói chuyện, cũng không thành đại sư, lại há có thể uy hiếp được ta tại Vạn Tiên hội bên trong địa vị. Nhưng nếu là người này, ngôn ngữ giấu dốt đâu? Ha ha, ngoài miệng lời nói có thể gạt người, hắn luyện chế ra tới tác phẩm, lại là không thể gạt được con mắt của ta. Ma Vân Động chủ tràn đầy tự tin, rất có một phen bế nghệ chi sắc, Thanh Dương mục nhỏ trước nổi danh nhất pháp khí, cũng liền một kiện tượng phẩm Cửu Dương chân hỏa che đậy mà thôi. Ta nhiều lần thôi diễn phía dưới, phát hiện bảo vật này, kỳ thực là bậc hai trận pháp bên trong Cửu Chuyển Viêm Long đại trận biến loại mà thôi. Người này tại trên trận pháp rất có tâm đắc, đem loại này bậc hai đỉnh tiêm công phạt đại trận, đẩy ngược bố trí, tạo thành phòng ngự pháp khí, mặc dù tinh diệu, lại mất trận pháp bản chất, lấy hắn hiện tại đúc khí tạo nghệ, chí ít trăm năm bên trong, đối ta không hình thành nên uy hiếp. Hoàng phủ đạo hữu, ngươi thực quá lo lắng. Hoàng phủ tung há to miệng, trong chốc lát, càng không có cách nào phản bác, hay là hắn không thông đúc khí chi đạo, căn bản không biết làm sao nói tiếp, ngược lại là Ma Vân Động chủ dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hắn, nghe nói đạo hữu những năm này, một mực tận sức với tu nạp năm đó Đại Chu Vương triều người cũ, ý đồ khôi phục Vương triều thịnh cảnh, nghĩ đến ngươi bây giờ dưới trướng, có phần là tụ họp một nhóm người lớn mới, nhu cầu cấp bách một chỗ cỡ lớn linh mạch chi địa. Lấy cung cấp những người này tu hành đi. Hoàng phủ tung trong lòng hơi hồi hộp một chút, khóe miệng không tự giác mím chặt, Ma Vân Động chủ bắt được cái này một tia thần sắc biến hóa. Hắn lắc đầu, thở dài, Vương triều đại quốc hình thức cũng không áp dụng với chúng ta người tu hành, lấy trước Đại Chu có thể tồn, là bởi vì có Nguyên Ma Tông ủng hộ, có thể thành cũng Nguyên Ma Tông, bại cũng Nguyên Ma Tông, bọn hắn trong nháy mắt có thể diệt các ngươi, thế lực khác tự nhiên cũng có thể, lấy lão phu ngu kiến, Hoàng phủ đạo hữu cùng nó đem tâm tư phóng tới những này việc vặt bên trên. Không bằng chuyên tâm tu luyện, lấy ngươi chi thiên tư, Đại Chu Vương triều di sản, lại thêm từ sau đạo hữu ủng hộ, nói không chừng có thể so sánh chúng ta càng có hy vọng hơn kia Nguyên Anh đại đạo. Nói đến đây, hắn chắp tay, nói tận với đây, đạo hữu gần nhất không cần tới ta Ma Vân Động, lão phu tiếp một vị lão bằng hữu đơn đặt hàng, không rảnh thoát thân, dứt lời, hắn chậm ung dung chui vào mây mù chỗ sâu. Lần này, Hoàng phủ Tung không tiếp tục đuổi kịp. Đứng tại chỗ, nam tử sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng, hận hận nhìn thoáng qua Ma Vân Động chủ rời đi phương hướng. Lão gia hỏa này, bình thường nhìn xem không hiển sơn không lộ thủy, đối xử mọi người xử sự còn quả thật chu đáo, rõ ràng đã phát hiện ta coi hắn là thương làm, còn tốt tâm nhắc nhở ta một phen, trong lòng thầm mắng một câu, nhưng cũng thật không có ghi hận trên Ma Vân Động chủ. Đối phương nói những lời kia, cũng coi như chân tình thực lòng, nhưng, hắn Hoàng phủ Tung có thể nào từ bỏ làm một nửa đại nghiệp. Nhất là, hiện tại thiên hạ hỗn loạn, Bắc Hải dung chuyển, đúng là hắn đục nước béo cò, xây dựng mình thế lực tuyệt hảo thời cơ, không phải là hắn tham mộ quyền lực, kỳ thực lẻ loi một mình. Lại không phải như kia tốt đột phá Nguyên Anh kỳ, từ sau, vị trưởng bối kia, chính mình cũng kẹt tại Kim Đan 9 tầng nhiều năm, không cách nào tiến thêm, cái gọi là tạ trợ săn yêu người một đường, thu hút Vạn Tiên hội ủng hộ, cũng là không chung lâu các, sau cùng 9 sao chết sống không thăng nổi đi, đối phương còn ốc còn không mang nổi mình ốc, nói gì cho hắn càng nhiều ủng hộ, chỉ có bồi dưỡng thế lực, mạng lưới nhân tài, xây dựng thuộc về thế lực của mình, mới có thể vì hắn thu thập đủ nhiều tư nguyên, cuối cùng lại tạ trợ Đại Chu Vương triều di sản. Như thế mới có một tia kết anh thời cơ, nghĩ tới đây, Hoàng phủ Tung tâm tình liền rất hỏng rồi. Những chuyện này, nói đến đơn giản, nhưng tại bước đầu tiên trên liền kẹp lại, bồi dưỡng thế lực, mạng lưới nhân tài, làm sao cũng phải có cái ổn định sơn môn, để những người kia an tâm đi. 800 dặm bành hồ, liền là hắn coi trọng một khối tuyệt hảo linh mạch chi địa. Có thể cung cấp hắn ngắn ngủi vượt qua lập nghiệp sơ kỳ. Thật không nghĩ đến đi ra ngoài một chuyến, trở về sau bành hồ liền bị người chiếm cứ, nếu là đồng dạng tán tu thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác người kia là Thanh Dương Ma Quân. Một vị tâm ngoan thủ lạt, gan to bằng trời hạng người, ngôn ngữ đe dọa, thế tất không cách nào làm cho người này đem bành hồ chắp tay nhường cho. Hắn vốn nghĩ, tán tu chi thân, thế tất không có nhiều tài lực, mình mượn đao giết người, để Ma Vân Động chủ ra mặt, đoạn mất đối phương pháp khí sinh ý đầu này ổn định tài nguyên. Thời gian 5 năm vừa đến, đối phương không cách nào tục thuê, chờ hết sạch tích xúc về sau, hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức tiếp nhận 800 dặm bành hồ. Hiển nhiên, mưu đồ này, thất bại, Hoàng phủ Tung đã không muốn đợi thêm nữa, ám không được, liền đến Minh A, kia Thanh Dương Ma Quân một người cô đơn, chờ chủ động đến nhà, hắn cũng chỉ đành ngoan ngoãn chắp tay nhường cho. Nghĩ tới tương lai, Hoàng Phủ Tung tâm tình phiền não tán đi không ít, trên mặt cũng lộ ra mấy phần sáng rỡ nụ cười. Bành Đảo Tinh Đấu trong điện, Thiên Toàn vội vàng bước vào, có như vậy một cái chớp mắt, bị Tinh Đấu điện hoa lệ cảnh tượng chấn nhiếp, nhưng rất nhanh, đã sớm quen thuộc lần này bố trí nàng liền lấy lại tinh thần. "Chủ nhân, đây là ngươi muốn tình báo, ta từ Liệp Yêu Ti bên trong vì ngươi mang tới, Điếu Tẩu đại nhân tự mình giao cho ta, hắn có cái khác để ngươi thuật lại sao?" La Trần tiếp nhận một chồng thật dày thẻ tre, tiện tay bày tại trên thư án. Thiên Toàn nhẹ gật đầu, "Là có chuyện thuật lại, Điếu Tẩu tại luyện thể trên gặp vấn đề, nghĩ hẹn thời gian cùng ngươi giao lưu trao đổi." Cái này không có vượt quá La Trần đoán trước, luyện thể một đạo, nhìn như đơn giản, chỉ là tư nguyên tích lũy mà thôi. Kỳ thực, mỗi một cái cửa ải, đều vẫn là có chút ngưỡng cửa. Hắn La Trần đều là trên đường đi tìm tòi tới, trong lúc đó còn có Vương Uyên loại này thầy tốt bạn hiền chỉ điểm giao lưu. Cuối cùng thậm chí tại trợ hệ thống, mới khó khăn lắm đi đến mức hiện nay, Điếu Tẩu nghĩ nhẹ nhõm có thành tựu, đó là không có khả năng. Nếu thật là thành, đó mới là xóa bỏ La Trần trăm năm khổ tu chi công. Ngươi lần sau đi Long Uyên Tiên Thành thời điểm, nói với Điếu Tẩu một tiếng, thời gian ta có, địa điểm hắn ước chừng là được. Thiên Toàn ừ một tiếng, tại muốn rời đi thời điểm, đột nhiên nhớ tới một chuyện. "Chủ nhân, chúng ta Bành Hồ 5 năm thời hạn muốn tới, Điếu Tẩu hỏi chúng ta còn tục không tục?" "Tục, làm sao không tục?" Chương 788, Đại Chu Hoàng tộc, đáy hồ gặp rồng. La Trần cười cười, còn như cần thiết 900 vạn linh thạch. Hắn hiện tại cũng không làm sao khan hiếm, trước đó chỉ là có sẵn linh thạch, liền có 1.800 vạn, cho dù lấy ra đi một nửa, như cũ còn lại một nửa, mặc dù còn lại một nửa, cũng chỉ đủ chống đỡ thêm 5 năm, nhưng La Trần cũng không sốt ruột bận bịu hoảng, cũng không phải nói hắn hiện tại mới mở pháp khí sinh ý. Có thể cho hắn mang đến bao lớn ích lợi, những cái kia sinh ý, quanh năm suốt tháng, cũng bất quá kiếm cái mười mấy vạn tiền tiêu vặt mà thôi. Khoản này ích lợi, vẻn vẹn có thể làm được hắn tại đúc khí thuật trên lời lỗ cân bằng. Hắn chân chính lực lượng nằm ở, trong tay còn có khác một nhóm vật tư, kia là lúc trước Lãnh Quang Đảo một trận chiến, hắn chỗ tịch thu được chiến lợi phẩm, các loại tư nguyên, thượng vàng hạ cám không cần đến pháp bảo, chính là đến một chút ít lưu ý đồ vật, những vật này, đặt ở trên tay, còn không có xử lý, nhưng là Trần tính toán qua, thật muốn xử lý xong về sau, cũng có thể vì hắn mang đến 1-2 ngàn vạn linh thạch ích lợi. Nói thế nào cũng là mấy vị tu sĩ kim đan suốt đời tài phú đâu. Nhất là, bên trong còn có tiền đình vị này kim đan gia tộc thủ lĩnh. Những linh thạch này ném ra đi, đầy đủ hắn thuê Bành Hồ 20-30 năm, mà 20-30 năm sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.